Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, người gác cổng. Tháng 2 ngày cuối cùng, khắp nơi cường giả hội tụ thiên bộ. Một ngày này, Phương Bình sắp xếp nhân viên, vẫn kéo dài đến màn đêm thăm thẳm. Thừa dịp bóng đêm, một tòa cung điện phá không mà đi. Trên không trung xẹt qua, cũng không phải là chiến thiên cung, mà là từ lê án bên kia thu được cung điện, bây giờ bị Phương Bình mệnh danh là thiên điện. Nhìn thiên điện bay khỏi thiên bộ, phía dưới, Trần Vân Hy từ trong bóng tối đi ra, liếc mắt nhìn thiên điện, đứng yên chốc lát, rất nhanh rời đi, không ngừng nàng, thiên bộ những người khác cũng dồn dập bay lên trời. Hướng bốn phương tám hướng bay khỏi, không có tống biệt, cũng không cần tống biệt. Tần võ người, quen thuộc chia lìa, nam vực địa quật, trải rộng tần võ người giấu chân. Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đây mới là cường giả. Thiên điện rất lớn, đương nhiên, sức phòng ngự cùng chiến thiên cung không cách nào so sánh được. Bên trong cung điện, giờ khắc này, khắp nơi cường giả hội tụ, Bắc Cung Vân liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Phương Bình. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là chủ động mở miệng nói. Chúng ta trước tiên đi tử cấm địa quật, đi tử cấm địa quật quá, bên kia quá rồi Ngự Hải Sơn. Khoảng cách vương chiến chi địa bất quá ngàn dặm. Nói xong, Bắc Cung Vân lại nói, mặt khác, chúng ta cũng thu thập một ít tình báo. Lần này, địa quật tứ đại vương đình như thể chân tay. Cùng hành động, địa quật võ giả cùng yêu tộc. Cửu phẩm cảnh e sợ có 4,500 vị. Hơn nữa còn giống như có người ở hội tụ. Số lượng vượt quá tưởng tượng. Thiên ngoại thiên, trừ bỏ chúng ta bên này có 6 nơi. 22 thiên ngoại thiên còn có 16 nhà. Thường Dung Thiên, Thái An Thiên lần này không người xuống núi. Cái khác 14 nhà không xác định. Chúng ta còn không giám sát đến tình huống cụ thể. 8 đại giới vực chi địa, trừ bỏ bên này 2 nhà. Vương Ốc Sơn bên kia cũng không rõ ràng tình huống. Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn đều không có người nào khác. Phương Bình nghe đến nơi này, đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía Trấn Tinh Thành bên kia, Trấn Tinh Thành lần này hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Trấn Tinh Thành ở vương chiến chi địa thăm dò rất nhiều năm. Trước bọn họ cửu phẩm hầu như đều ở bên kia. Lần này, trừ bỏ những người quen cũ kia, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, Vi Dũng, Lý Tân Dân, những gia chủ này, còn có một chút xa lạ cường giả đuổi tới. Rất mạnh, Trịnh gia nhị tổ Trịnh Nguyệt Hoa, lúc trước Hoa Quốc bản nguyên bảng xếp hạng thứ 6, bây giờ Phong Vân bảng xếp hạng 44 vị, Chu gia nhị tổ Chu Tinh Hà, Hoa Quốc bản nguyên bảng trước xếp hạng thứ 7, Phong Vân bảng xếp hạng 52 vị, Trịnh, Chu hai nhà cũng không phải là tọa trấn giới vực chi địa gia tộc. Từ giới vực chi địa đi ra chính là Tưởng, Tô, Vi, Thẩm, Trần, Tưởng gia đến từ Tử Cái Sơn, Tô gia đến từ Ủy Vũ Sơn, Trần gia đến từ Thái Bạch Sơn Huyền Đức Động Thiên, Vi gia đến từ Hoắc Đồng Sơn, Thẩm gia đến từ La Phù Sơn, còn có Dương gia đến từ núi Nga Mi Hư Lăng Động Thiên, cùng với Quát Thương Sơn cùng Vương Ốc Sơn. Đây chính là hiện có 8 nơi giới vực chi địa. Bắc Cung Vân nói đến đây, Phương Bình mở miệng nói, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn hai bên là cái gì tình huống? Vi gia chủ, Thẩm gia chủ, hai nhà các ngươi biết không? Thẩm Minh Uy nghe vậy cấp tốc nói, La Phù Sơn bên kia, lần này hẳn là có người xuống núi. Bất quá tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Thẩm gia từ khi 90 năm trước, liền không nữa tọa trấn giới vực chi địa, rất lâu đều không đi qua rồi. Thẩm Trần hai nhà cũng đã từ bỏ giới vực chi địa. Trần Diệu tổ bọn họ tọa trấn đó là hết cách rồi. Không muốn bị Phong Vương người tiến vào bên trong. Sở dĩ Trần Diệu Tổ bọn họ mới ở bên kia tọa trấn 15 năm. Thẩm gia sớm liền từ bỏ bên kia, vì ra bên này, Vi Dũng mở miệng nói. Hoắc Đồng Sơn cũng có người xuống núi, bất quá vẫn chưa cùng chúng ta tiếp xúc. Sở dĩ tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói. Ở vương chiến chi địa gặp phải bọn họ, hai vị gia chủ có thể nhiều cùng đối phương câu thông câu thông. Đúng rồi, núi Nga Mi bên kia Hư Lăng Động Thiên có người xuống núi sao? Cái này, Tưởng Nguyên Hoa suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Phương Bộ trưởng, có chuyện, ta muốn nói, Tưởng tiền bối nói chính là, người biết đến, Dương gia đến từ núi Nga Mi. Trước chút thời gian, Dương gia bên kia, Dương Tinh Tinh rời đi trấn Tinh Thành, đi rồi Thiên Nam địa quật, sau thật giống liền biến mất không còn tăm hơi, khả năng đi rồi Hư Lăng Động Thiên. Phương Bình trong đầu lóe qua một bóng người, ngày đó đi trấn Tinh Thành, hắn gặp qua vị kia Dương gia gia chủ đương thời, Dương Đạo Hoành tôn nữ, Dương Thanh muội muội. Phương Bình lạnh nhạt nói. Tưởng tiền bối, ngày xưa, các người từng nói Dương gia người không còn ra trấn Tinh Thành. Tưởng Nguyên Hoa có chút áy náy nói, gần nhất trấn Tinh Thành tương đối loạn, sự tình tương đối nhiều, chúng ta cũng sơ sẩy rồi. Dương Tinh Tinh rời đi sau, chúng ta mới biết nàng rời đi trấn Tinh Thành. Ngày đó Phương Bình đi trấn Tinh Thành, là Tưởng Nguyên Hoa đứng ra, tiến hành hòa giải. Để Phương Bình không muốn cùng Dương gia tính toán, cũng đáp ứng rồi, người nhà họ Dương không còn ra trấn Tinh Thành. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu nói, đi thì đi đi, hắn cũng không phải quá để ý. Dương Tinh Tinh khi đó chỉ là lục phẩm, hiện tại dù cho thật vào Hư Lăng Động Thiên, có thể đến bát phẩm sao? Nhà nàng lão tổ đều chết ở Hư Lăng Động Thiên. Dù cho Hư Lăng Động Thiên Tông chủ thu nhận giúp đỡ đối phương, còn nhớ Dương gia là bọn họ người tình cảm, Phương Bình cũng không lo lắng gì. Hư Lăng Động Thiên Tông chủ, liền Dương gia lão tổ đều cho tiêu diệt, sẽ vì Dương gia hậu nhân cùng Phương Bình. Tưởng Nguyên Hoa nói tới việc này, giữa trường một ít người ánh mắt lấp lóe. Phương Bình căn bản không để ý. Có năng lực các ngươi liền liên hệ Hư Lăng Động Thiên người liên thủ đối phó ta. Đơn giản nghe Bắc Cung Vân báo cáo một hồi tình huống. Phương Bình mở miệng nói, sự tình chính là như vậy, khắp nơi cường giả rất nhiều. Trong cấm kỵ hải không chỉ đến rồi yêu tộc cũng không có thiếu cường giả nhân loại. Đều là cái gọi là hải ngoại tiên đảo cường giả, tam giới phong vân bảng ghi chép. Hải ngoại tiên đảo có 33 nơi, nhân loại cùng yêu tộc đều có. Cấm kỵ hải bên này, thực lực mới là mạnh nhất, một nhà đến cái 10 vị cửu phẩm. Đó chính là 3,400, địa quật 4,500, chúng ta 200 người. Hơn nữa cái khác thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, lần này vương chiến chi địa e sợ có thể hội tụ hơn 1.000 cửu phẩm cảnh. Hơn 1.000, đây chính là lần này trong vương chiến chi địa cửu phẩm cảnh số lượng. Phương Bình này vừa nói, không ít người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị lên. Cái này cũng là lần này bọn họ lựa chọn hợp tác, mà không phải đơn đả độc đấu một điểm. Cửu phẩm quá nhiều, kiến đông cắn chết voi. Cửu phẩm còn không xuất hiện chất biến. Đừng nói bọn họ, chính là Kỳ Huyễn Vũ. Bị mười mấy vị cửu phẩm vây giết, cũng có thể vẫn lạc. Phương Bình tiếp tục nói, khinh suất là không thể thực hiện được. Hơn 1.000 cửu phẩm, toàn bộ là địch, vậy chúng ta chờ bị vây giết đi. Hiện tại trên đại thể có thể chia làm 4 phe thế lực. Chúng ta, địa quật, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa coi là một phương. Hải ngoại tiên đảo, chư vị. Ít nhất phải lôi kéo một nhà, như vậy chúng ta mới có tư bản ở vương chiến chi địa đặt chân. Khương huynh, các ngươi tới tự giới vực chi địa. Cái khác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa có thể lôi kéo sao? Khương Quỳ suy nghĩ một chút mới nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hải ngoại tiên đảo càng thích hợp. Trong bể khổ những tiên đảo kia, từ trước đến giờ một mình là chiến. Đối phương khả năng này cũng không nhận ra. Cùng những phe khác đều không cùng xuất hiện. Lôi kéo bọn họ càng dễ dàng một chút. Đến mức cái khác thiên ngoại thiên cùng tông phái rất khó. Thiên ngoại thiên cùng tông phái năm đó bởi vì một vài chuyện bao quát Nam Bắc chi tranh, có chút người thù hận so với các ngươi đối địa giới võ giả còn muốn sâu nặng. Huyền Hoa cũng nói không sai, thiên ngoại thiên cùng tông phái sở dĩ không thể toàn bộ liên hợp, chính là ở đây có chút tình huống rất phức tạp. Hải ngoại tiên đảo là lựa chọn không tồi. Phương Bình nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, kia chủ yếu liên hợp mục tiêu chính là những hải ngoại tiên đảo kia. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía mọi người nói, sau khi tiến vào, tất cả nghe ta chỉ huy, nghĩ bắt được chí bảo, nghe ta, hy vọng mới lớn nhất. Gặp có người thật giống không tin, Phương Bình lạnh nhạt nói, không tin, chỉ có thể đại biểu các ngươi vô tri. Ta Phương Bình chỉ đi quá vương chiến chi địa 2 lần. Có thể vương chiến chi địa nhưng là mặc ta tung hoành. Địa quật cường giả, bị ta chém giết hầu như không còn. Đây chính là ta sức lực. Các ngươi có cái này sức lực, có thể chính mình đi thử xem. Nếu là không có, vậy thì nghe ta. Ta xuống địa quật, từ trước đến giờ sẽ không tay không mà về. Điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Từ Bính nói tiếp cười nói, điểm này chúng ta tự nhiên là tin tưởng Phương Bộ trưởng. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không có lần hành động này. Vậy thì tốt, Phương Bình nói xong, chậm rãi nói, nhớ kỹ một câu nói, sợ chết có thể đến chiến trường còn sợ chết, người như vậy chết nhanh nhất. Để các ngươi giết người liền giết người, thiếu theo ta kéo dài công việc, đều sợ chết, thẳng thắn đừng đi rồi. Chỉ có giết bọn họ sợ hãi, mới là chúng ta hy vọng. Các ngươi những người này, e sợ đều người mang sứ mệnh, cướp đoạt chí bảo là các ngươi mục tiêu duy nhất. Một khi có người xuất công không xuất lực, đừng trách ta đến thời điểm thông báo các ngươi các gia cường giả đế tôn. Ta cũng muốn nhìn một chút, một khi đoạt bảo thất bại, các ngươi những người này là cái gì kết cục? Lời này chớp mắt đâm trúng tất cả mọi người chỗ yếu. Một ít người sắc mặt chớp mắt thay đổi. Bọn họ lần này xuống núi, chính là vì cướp đoạt chí bảo. Điểm này là 100%. Một khi ở vương chiến chi địa không có xuất lực, cuối cùng lại không thể bắt được bảo vật. Một khi bị giận lây, e sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Dù cho bất tử, ác đế tôn, bọn họ cũng không kết quả tốt. Phương Bình đơn giản mấy câu nói, liền đem những người này cho áp đảo, cũng làm cho Khương Quỳ mấy người nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Người này xem ra lỗ mãng, có vài thứ nhưng là rõ ràng trong lòng, so với bọn họ tưởng tượng muốn khôn khéo nhiều lắm. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, khoát tay một cái nói, liền những này rồi, mọi người tùy ý hoạt động, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được vương chiến chi địa lại nói. Nói hết, Phương Bình đứng dậy, đi dạo đi ra đại điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người rời đi. Trong thiên điện, có không ít gian phòng, các phe phái thế lực đều phân đến một ít, thiên điện đỉnh. Điền Mục mấy người đang ở ngự sử thiên điện phi hành. Nhìn thấy Phương Bình tới, Điền Mục bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, cấp tốc nói, Khổng lệnh viên làm sao rồi? Còn không triệt để tỉnh táo. Phương Bình hơi nhíu mày nói, đến ngự hải sơn bên kia, hắn nếu là còn không tỉnh táo, vậy thì không thể mang đi, để người đưa hắn trở về. Điền Mục khẽ gật đầu, tiếp cười khổ nói, lão khổng này nếu là tỉnh rồi, đại khái đến chửi má nó. Này mới vừa khôi phục không mấy ngày, lần thứ nhất liền cùng tà giáo làm một hồi, lại không mấy ngày, cùng địa quật làm một hồi, này còn không tỉnh đây. Nửa tàn liền cho kéo đến vương chiến chi địa. Khổng lệnh viên năm đó bị thương không nhẹ, dưỡng thương rất nhiều năm mới khôi phục lại, sau vì chờ đợi thời cơ, vẫn ẩn núp không ra. Lần thứ nhất ra tay, chính là cùng Triệu Hưng võ giao chiến, lần kia cũng bị thương không nhẹ. Lần thứ hai chính là ở Ma Đô địa quật, nếu không là Thương Miêu ra tay, sớm đã chết rồi, hiện tại người còn hôn mê, liền chuẩn bị mang đi chiến trường rồi. Phương Bình nghe Điền Mục nói như vậy, cũng là cười khổ nói, không có cách nào, Hoa Quốc cửu phẩm quá ít, chúng ta cũng phải đem người vào chỗ chết dùng mới được. Điền Mục cảm khái nói, kỳ thực vẫn luôn là như vậy, bằng không, cũng sẽ không có trọng thương sắp chết cửu phẩm, già nua không thể tả rồi. Cửu phẩm sống ngàn năm vẫn là không thành vấn đề, có thể tân võ thời đại, có mấy cái sống đến trăm tuổi. Người khác không nói, liền nói lão vu, bát phẩm cảnh hao hết tất cả, thương thế quá nặng, không thể không đi chịu chết. Ai, may mà ngươi ở, ngươi làm bất diệt vật chất, để không ít người thương thế khôi phục, bao quát một ít thành niên vết thương cũ, công lao này có thể không thua gì bất luận người nào. Phương Bình làm bất diệt vật chất, cứu quá nhiều người. Bằng không, bây giờ cửu phẩm cảnh ở trong, e sợ muốn giảm thiểu 10 người trở lên. Giống Điền Mục chính mình, không có Phương Bình, hắn sớm đã chết rồi. Ngô Khuê Sơn những người này còn có cơ hội sống đến hiện tại. Thậm chí bao gồm Nam Vân Nguyệt, lần đó kém chút không thể thăng cấp. Một khi không thăng cấp, có lẽ liền muốn bị chém giết tại chỗ. Những người này, thương thế vẫn tích lũy ở thân, kim thân đều không thể trừ khử. Càng là cường giả, Hoa Quốc càng là vào chỗ chết dùng, dùng đến chết mới thôi. Khổng lệnh viên cũng không phải phần độc nhất. Phương Bình yên lặng nghe, một lát sau mới nói, sau đó sẽ tốt, chúng ta cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Quá ngày nữa, các người những lão nhân này, bao nhiêu có thể có chút thời gian nghỉ ngơi liền không cần, chờ ngày nào đó thiên hạ thái bình, vẫn nghỉ ngơi xuống. Điền Mục cười nói, có chút chờ mong về hưu dưỡng lão tháng ngày, sẽ có một ngày này. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, ngồi ở trên mái hiên, nhìn tinh không, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta cũng mệt mỏi, lần lượt chiến đấu, lần lượt chiến tranh. Thật mệt a, trước đây còn có thể nghỉ ngơi một chút, hiện tại nhưng là không cơ hội này. Làm liên tục, Điền sư huynh, ngài nói, nếu như thế giới này, tất cả mọi người đều không biết võ, không có người có thể hủy thiên diệt địa, đều là người bình thường, kia có phải là muốn hạnh phúc nhiều, có thể ăn no mặc ấm sao? Có thể, Phương Bình cười nói. Liền như hiện tại người bình thường một dạng, qua 9 giờ đi 5 giờ về sinh hoạt, tuy rằng đơn điệu, nhưng là hạnh phúc, cuộc sống như thế được không? Điền Mục suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, không biết, hiện tại ta, khát vọng là cuộc sống như thế, thật là nếu là đến lúc đó, có lẽ ta liền cảm thấy tẻ nhạt rồi, đương nhiên, võ đạo có thể có. Bất quá tập võ nếu là chỉ là vì cường thân kiện thể, hoặc là luận bàn một phen, đúng là lựa chọn không tồi. Phương Bình tiếp tục nhìn tinh không, dù gì nói, loạn thế, người người đều khát vọng hòa bình. Kia hòa bình thế giới, đến tột cùng là như thế nào đây? Điền Mục nhìn hắn, hơi nhíu mày nói, Phương Bình, ngươi không sao chứ, lúc này có thể đừng rối loạn tâm. Kế tiếp đến vương chiến chi địa, người e sợ sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơi bất cẩn một chút liền đến làm mất mạng, lúc này sao có thể suy nghĩ lung tung? Không suy nghĩ lung tung, Phương Bình khoát tay áo một cái. Phương Bình đứng lên nói, vậy ta đi xuống trước, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Được, hai người giao lưu vài câu. Phương Bình vào cung điện, bên trong cung điện đã yên tĩnh lại, mọi người tu luyện, chờ đợi, cũng không một người nói chuyện, bao quát một ít yêu tộc, giờ khắc này cũng không dám lên tiếng. Hôm nay cường giả rất nhiều, những yêu tộc này cũng sợ làm cho chúng nộ. Liền ở thiên điện sắp đến kinh đô đồng thời, Tử Cấm địa quật, Ngự Hải Sơn phụ cận, giờ khắc này, cường giả hội tụ, có đầu người đeo mũ miệng, tóc vàng mắt xanh, khí tức cường đại không gì sánh được, có nhân thân xuyên cà sa, đầu trọc sáng như tuyết, cầm trong tay thiền trượng, thấp niệm Phật kinh, cũng có người dường như mục nát xác ướp, khô gầy không gì sánh được. Tiếng cười làm người ta sợ hãi. Sáu đại thánh địa cường giả lần thứ nhất hội tụ đến cùng một chỗ, lần đầu tiên tới như vậy đầy đủ hết. Một đám người, có người thấp giọng nói chuyện phiếm, có người nhìn về phía đoàn người phía trước mấy vị cường giả đỉnh cấp, Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Thái Dương Thần, Chiến Thần, Đệ Nhất Cổ Phật, Đại Pháp Lão. Đoàn người phía trước, Trương Đào chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười nói, có thể đem chư vị tụ tập lại một chỗ, không dễ dàng, ta nhân loại đỉnh cao nhất, lần này dốc toàn bộ lực lượng, địa quật cũng phải run một cái. Võ Vương, những này không có ý nghĩa lời nói cũng đừng nói rồi. Một vị hơi thở cuồng bạo nam tử tóc vàng, cầm trong tay lớn vô cùng chiến phủ, cười ha ha nói, trong ngày thường, đấu về đấu, thời khắc mấu chốt, sáu đại thánh địa vẫn là như thể chân tay. Chúng ta những người này, đã sớm chết quá một lần, nếu không là Chấn Thiên Vương năm đó đem ta từ trong phần mộ đào móc ra. Cũng không hiện tại, bị đề cập Chấn Thiên Vương, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, ngươi nhớ tới, cầm trong tay chiến phủ nam tử tóc vàng. Đến từ chư thần thiên đường, cũng là số ít mấy vị gần đế cấp cường giả đỉnh cấp một trong. Chiến thần, nghe được Chấn Thiên Vương mở miệng, chiến thần cười ha ha nói, bao nhiêu cái đến một ít, bằng không cũng đi không đến một bước này. Bất quá chính là có chút ngạc nhiên, vì sao năm đó đem chúng ta phân tán đến các nơi, mà không phải tất cả đều nhét vào Chấn Tinh Thành. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Chấn Thiên Vương, sáu đại thánh địa, kỳ thực tất cả đều là Chấn Thiên Vương làm ra đến. Một ít cổ xưa cường giả, đều là Chấn Thiên Vương từ trời Nam Biển Bắc đào móc ra. Có người chỉ còn dư lại một điểm lực lượng tinh thần lưu lại. Có người chỉ còn dư lại tàn phế kim thân. Đại đa số người đều không nhớ tới chính mình qua lại. Chỉ có số ít một ít người còn nhớ năm đó là ai đem bọn họ cứu trở về. Trương Đào lại là có chút bất ngờ, cười nói, các ngươi là hắn đào móc ra. Ta trước hỏi, hắn không nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Đến đâu đào nhiều cường giả như vậy đi ra rồi. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, nghĩ đào thi thể, nhiều chỗ rồi, đi thiên giới tàn chỉ đào một hồi, khắp nơi đều có thể đào được, hoặc là đi cấm kỵ hải một ít bí địa, cũng có thể đào được, bao quát trên địa cầu, năm đó cũng có cường giả, luôn có người không chết, năm đó trái đất cũng đã xảy ra đại chiến, đương nhiên, không bằng những nơi khác quy mô khổng lồ mà thôi. Bất quá trái đất cũng từng bị đánh vỡ, lục địa phân cách, người chết vẫn là không ít. Tùy tiện đào đào, đào một vòng xuống, cũng là đào được các ngươi rồi. Ngoặc kép, mọi người không nói gì. Có người cười nói như vậy, chúng ta đều là bị đào móc ra. Không kém bao nhiêu đâu. Chấn Thiên Vương cười nói, đào các ngươi đi ra, vẫn có chút nguyên nhân. Các người đại đa số người là trên địa cầu chứng đạo, vậy thì cùng trái đất không thể phân cách. Đừng nghĩ cùng giới vực chi địa, thiên ngoại thiên như vậy, có thể tránh một vài chuyện. Các ngươi cùng trái đất cùng một nhịp thở, vậy thì không thể tránh khỏi. Nói đến, đúng là Trấn Tinh Thành những tên này, lai lịch phức tạp, đến từ giới vực chi địa, đến từ những nơi khác. Có chút người là ở địa quật chứng đạo, sở dĩ muốn nói có thể tách ra phiền phức, kỳ thực hay là bọn hắn. Cho nên ta không thể không đem những tên này tụ tập cùng một chỗ, đến nhìn bọn hắn chằm chằm mới được. Chư vị hiện tại đã biết rõ chứ? Ha ha ha, thì ra là như vậy. Tất cả mọi người là cười to lên. Chiến vương cũng là kỳ quái nói, ngươi trước đây làm gì? Chuyên nghiệp đào phân, Lý lão quỷ thật có thể đào. Trái đất gần như 50 vị đỉnh cao nhất, trừ bỏ số ít mấy vị là những năm gần đây đột phá. Cái khác đều là lão cổ hủ. Nói như vậy, Lý lão quỷ đào móc ra 40, 50 đỉnh cao nhất. Điều này cũng không ai rồi. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, biết đến nhiều thôi, biết nơi nào đã xảy ra đại chiến, nơi nào đã từng chết hơn người. Máy móc, đi tìm một chút nhìn, một ít cổ chiến trường, rất nhiều người đều lãng quên. Ta nhớ tới, vậy dĩ nhiên là có thể tìm tới. Chiến vương vuốt cằm, nhìn hắn một trận, cười híp mắt nói, Lý lão quỷ, ngươi là đế bảng thứ hai. Nói thật, một mình ngươi có thể đánh 10 cái đế tôn sao? Mạc Vấn Kiếm đều được, ngươi lẽ nào không được? Ngươi xếp hạng còn cao hơn hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía trước mặt vị này thân hình cao lớn lão nhân. Đúng đấy, Mạc Vấn Kiếm đều có thể đánh 10. Trấn Thiên Vương đây, đế bảng thứ hai, mà Mạc Vấn Kiếm, đế bảng thứ ba, so với hắn còn thấp một vị. Trấn Thiên Vương cười nói, dù cho có thể, thì lại làm sao? Hiện tại tình huống này, rất phức tạp. 22 thiên ngoại thiên, 8 nơi giới vực chi địa, 33 hải ngoại tiên đảo, đế cấp cường giả nhiều lắm đấy. Ngươi có thể đánh 10, có thể một đánh 30-50 sao? Huống hồ không phải đế cấp, phổ thông đỉnh cao nhất cùng chúng ta kỳ thực chênh lệch không tính quá lớn. Ngươi một cái có thể đánh 30, có thể đánh thắng 50 sao? Chiến vương không quản cái này, mà là một mặt không dám tin nói. Nói như vậy, ngươi thật có thể một versus 10. Trấn Thiên Vương y nguyên cười nhạt nói, ngươi đoán, ta đoán cái rắm. Chiến vương mắng một câu, ta mới không đoán. Trương Đào lại là sâu sắc nhìn Trấn Thiên Vương một mắt, chậm rãi nói, Lý tiền bối, chuyện đến nước này, kỳ thực ta còn hiếu kỳ một điểm. Ngài đến cùng đi rồi mấy con đường? Mấy cái? Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói, không nhớ tới rồi, người này sống lâu, ai còn nhớ những kia? Kia một con đường đến cùng có thể đi bao xa? Cái này có thể nói chứ? Vạn mét đại đạo, đó chính là đế tôn cấp. Hai lần thực lực tăng cường. Trước Trương Đào cảm thấy, đi tới 10 vạn mét, 3 lần tăng cường, đó chính là hoàng giả rồi. Có thể 3 lần tăng cường, đúng là hoàng giả sao? Dù cho 50 vạn tạp cơ sở khí huyết, 3 lần tăng cường sau, thêm vào cơ sở, cũng mới 2 triệu tạp khí huyết. Khoảng cách này Long Biến Thiên Đế nói đánh vỡ cửu trọng thiên vẫn là quá xa. Có thể đi bao xa? Trấn Thiên Vương cười nói, không biết, ta lại không phải hoàng giả, làm sao biết được? Bất quá không cần nghĩ quá nhiều. Kỳ thực cũng không phải là nói hoàng giả liền thật sự có ngàn vạn tạp khí huyết. Khí huyết, kỳ thực sẽ chất biến. Ngàn mét chất biến một lần. Người đi tới vạn mét không có chất biến. Không đại biểu phía sau sẽ không. Người đi tiếp nữa, người sẽ phát hiện, lại có chất biến. Kỳ thực chính là một cái năng lượng tinh luyện quá trình. Làm ngươi lại lần nữa chất biến, ngươi 2 triệu tạp liền có thể so với đỉnh cao nhất 4 triệu tạp. Lại chất biến, đó chính là 8 triệu tạp. Lời này vừa nói ra, Trương Đào đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, kia Lý tiền bối chất biến mấy lần. Ta, Trấn Thiên Vương vẫn là Châm Ngôn, cười nói, không nhớ được, ngươi, Trương Đào đều nhanh không nói gì, lừa quỷ đây. Trấn Thiên Vương chẳng muốn nhiều lời, cười nói, không đề cập tới những này, chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Lão Phu không có thực lực đó trấn áp tam giới. Thật muốn có thực lực này, không cần như vậy, người khác không nói, liền hiện tại sống sót một ít người, ta cũng chưa chắc là đối thủ. Vương ốc vị kia không xuống núi mà thôi. Xuống núi, khó nói, Mạc Vấn Kiếm tên kia, thật muốn ra tay toàn lực, ta cùng hắn cũng khó nói thắng bại, trừ bỏ mấy vị này. Tam giới năng nhân còn có đây. Trương Đào cau mày nói. Còn có. Trấn Thiên Vương cảm khái nói. Tam giới, so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Có một số việc, kỳ thực ngay cả ta cũng không rõ ràng. Cửu Hoàng Tứ Đế, đều không rồi. Là thật đều không còn. Hay là giả, Địa Hoàng ở đâu? Địa Hoàng hình chiếu duy trì mấy ngàn năm. Địa Hoàng thật chết rồi. Chết rồi. Hắn có thể đem hình chiếu duy trì mấy ngàn năm. Chết rồi. Hắn tất yếu kiến thần triều. Địa Hoàng không chết. Kia những người khác đâu? Phức tạp a. Trấn Thiên Vương lắc đầu. Thổn thức nói. Sở dĩ các người không cần luôn nhìn chằm chằm lão già ta. Có người e sợ từ địa quật nghe được một ít nghe đồn. Cái gì lão phu muốn làm hoàng giả, muốn nhất thống tam giới, vô nghĩa nói xong rồi. Lão phu bảo vệ nhân gian giới vô số năm, các ngươi có thể khi ta là người gác cổng. Năm xưa, bị người nhờ vả, bảo vệ nhân gian, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lão phu cũng không biết những năm này, là trách nhiệm, vẫn là nhiệm vụ, thời gian quá lâu. Lâu ta đều quên tất cả những thứ này dự tính ban đầu rồi. Tất cả mọi người là nỗi lòng chập trùng. Bị người nhờ vả. Ai giao phó Trấn Thiên Vương? Người gác cổng. Vì sao phải bảo vệ nhân gian? Không chờ bọn họ ngẫm nghĩ, Trấn Thiên Vương cười nói. Đi thôi. Đi xem bạn cũ. Lần này e sợ sẽ gặp phải không ít bạn cũ. Trong vỏ rùa hai vị kia. Lần này đại khái cũng phải đi ra rồi. Bọn họ đi ra. Các ngươi kiềm chế một chút đi. Hai tên này. Năm đó chỉ là Địa Hoàng Thần Triều tàn quân thôi. Địa Hoàng Thần Triều những cường giả khác. Không hẳn đều chết hết rồi. Mạnh Vương cái tên này một lòng muốn đánh vỡ mai rùa. Ha ha. Làm không tốt là có người trong bóng tối sai khiến đây. Trương Đào hơi ngưng lông mày. Cũng không nói thêm cái gì. Theo Trấn Thiên Vương mọi người đồng thời hướng vương chiến chi địa chạy đi. Ngàn dặm nơi, mọi người trong chớp mắt đuổi tới. Thời khắc này, từng đạo phá khai thiên địa hơi thở bốc lên. Cường giả địa quật đã sớm cảm ứng được cường giả nhân loại dốc toàn bộ lực lượng. Cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Thời khắc này, toàn bộ ngoài vương chiến chi địa. Khí cơ đáng sợ dọa người, trời đất thật giống đều muốn lật úp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ